Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xã hội này tràn ngập nhiều lắm bệnh trạng trang giấy người. Rất nhiều nữ sinh tỏ vẻ kén ăn, khó trách anh không khỏi tưởng tượng. Người không phải là ăn ngũ cốc hoa màu, nhưng là bệnh trạng Mỹ cảm làm cho các cô gái không dám ăn cơm. Rõ ràng, đói muốn xẹp bụng, lại còn muốn đau khổ, thôi miên chính mình, nói không đói bụng, tẩu hỏa nhập ma. Phảng phất ăn nhiều một ngụm, chính là làm ra tội ác tày đình, không thể tha thứ. Nhưng cô lại hoàn toàn khác, trong mắt của cô chỉ có đồ ăn, không có anh Hàn Quang Lỗi. Cô sẽ không là vì một chút thân cận yến, cho nên cố ý đem chính mình đói chết khiếp đi. Đồng thời ngồi xuống, Hàn Quang Lỗi nhịn không được hoài nghi, cô là giả mượn tham gia thân cận, để có thể ăn một bữa thịnh soạn. Nguyên nhân hại cô đói đến như vậy rất là dài dòng. Bắt đầu từ sáng sớm, cô đã phải đi xem mắt, cô chỉ có thể hé miệng cười. Căn bản muốn ăn sẽ không thể nói chuyện, nên hiện tại nàng chọn ăn. Bất quá thật muốn truy nguyên, cũng tại cái tên đối tượng coi mắt buổi trưa kia, nên cô mới không thể ăn được gì. Chính hắn ảnh hưởng lên mức độ thèm ăn của cô. Từ đầu tới đuôi, không ngừng mở miệng, cắn nuốt còn chưa tính, còn làm văng lên đầy bàn nước miếng. Nhìn thấy một bàn thức ăn đủ màu sắc thơm ngon trước mặt, lại không may mắn thoát khỏi thiên hàng can lâm. Sau mặc cô như thế nào, đối chính mình tâm lý kiến thiết, chính là không có dũng khí đem bữa cơm trưa đã bị ô nhiễm nuốt vào mà mặt không thay đổi. Anh rất biết cách chọn các món ăn ngon, các món ăn ở đây đều là mỹ vị nhân gian, khiến người ta muốn khóc. Trung chàng nghỉ ngơi, Thương Hải Tình một câu tán thưởng. Hiện tại là như thế nào? Anh cần quỳ xuống để đập đầu tạ ơn sao? Cuộc đời của Hàn Quang Lỗi đây là lần đầu tiên bị so sánh, nhưng lại là thua cấp đồ ăn. Căn cứ vào kinh nghiệm những lần gặp gỡ trước, những cô gái đối diện với anh chưa từng có người nào có thể rời mắt khỏi người anh, càng không nói đến là chú ý tới những đồ ăn trước mắt như hiện tại đây. Các nàng luôn vội vàng dùng ánh mắt e lệ nhìn anh, ăn uống một cách chậm chạp, kiểu cách hại cả một bàn đầy những mỹ vị, vĩnh viễn vận mệnh không thay đổi, đi vào duy nhất thê lương kết cục, luôn vì siêu thủy. Vài lần như vậy, anh đều thận trọng tự hỏi ra một vấn đề, anh là không phải nên niệm đại điểm, đại bi, rủa hoặc là cái gì, hảo an ủi chuyện này, bởi vì anh cá nhân bị lực mà thức ăn vô tội bị vứt bỏ. Nhưng mà hiện tại, cô gái này gọi là Thương Hải Tình nhưng lại không có để ý đến anh tồn tại, hãy còn vì ăn si mê mê. Cho dù tiếp theo, cô lại bó đầu ngón tay vào trong miệng mút, anh cũng không thấy ngoài ý muốn. Cô vừa lòng là tốt rồi. Không biết là nên cao hứng hay khổ sở, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một tia cười khổ đánh trống lảng. Thẳng đến khi cô dừng lại hiệp một, uống ngụm trà cho thông cổ họng. Xem anh mời tôi ăn một bữa thịnh soạn như vậy, tôi thành thật nói cho anh hay, nếu anh muốn kết hôn, tôi không phải một đối tượng thích hợp. Hiện nay tôi đang trong giai đoạn cần dành nhiều thời gian cho công việc của bản thân, cho nên cũng không muốn dùng hôn nhân của chính mình. Tính đến trước mắt mới thôi, câu nói này cô đã dùng nhiều lần. Hàn Quang Lỗi khẽ nhướng mày, hé mắt nhìn cô. Lần đầu tiên, 18 người trước tôi đều nói, thật có lỗi, anh không phải khẩu vị của tôi nghĩ chúng ta cũng không thích hợp. Đôi môi hồng tinh xảo, hơi hơi phát động, từ lời nói đến bộ dáng còn rất đáng yêu. Cho nên tôi nên cảm kích sự thẳng thắn của cô, muốn nổi bật. À, cái này không cần. Cô vô tâm nở nụ cười, đôi mắt sáng như trăng rằm. Tiếng cười của cô thanh thúy lại dễ nghe, còn có loại nhu hợp sang sảng, lại kiều ngọt phong tình. Công tác gì lại khiến cho cô phải chuyên chú trong đầu như vậy? Tôi ở Pháp Quốc, học thiết kế trang phục, mới đây nhờ người nhà mở một công ty áo cưới của chính mình, dù chỉ mới là bước khởi đầu, nhưng lại ý nghĩa phi phàm. Nói đến công tác, Thương Hải Tình khó được, nhìn Hàn Quang Lỗi liếc mắt một cái, lập tức lại nhớ tới trên bàn, tính toán hồi hai, hợp tác chiến kế hoạch, hành động của cô trước sau không có đến một giây. Ánh mắt của cô, khi đối diện với thức ăn trước mặt, và khi đối diện cùng dung nhan tuấn lãng của anh thật sự khác biệt. Thái độ lý trí kia thật khác thường, làm Hàn Quang Lỗi tự tôn rất khó không bị thương. Thực hiển nhiên, cô gái này hoàn toàn không để ý đến anh. Tôi có thể thỉnh giáo cô một vấn đề, tôi bộ dạng thật tệ sao? Thương Hải Tình hồ nghi, ngẩng đầu đón nhận tầm mắt anh, dùng khẩu khí chắc chắn mà khẳng định. Không, anh nhìn tốt lắm, không phải điển hình anh Tuấn, nhưng là có một loại khí chất riêng của bản thân. Bất quá, hiển nhiên, vẫn là so với đồ ăn trước mặt cô thật không bằng. Anh câu động khóe miệng, lộ ra một chút cười yếu ớt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net